Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 đoạt sát tang thi quân khuyển. Đại mộ địa là hiện giai đoạn Túc Như Thuyết sở có được lớn nhất, cũng là lợi hại nhất ảnh hệ dị năng chiêu thức. Túc Như Thuyết cũng lo lắng sẽ xuất hiện trào lậu tình huống. Việc làm đề cao bắt giữ xác suất thành công. Càng vì kéo dài đại mộ địa hạn chế hữu hiệu thời gian. Túc Như Thuyết thú nhận 10 chỉ ảnh tay không ngờ đã xuất hiện trào lậu tình huống. Thả trào lậu đại mộ địa ở kỹ năng phóng không sau. Liền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Túc Như Thuyết thật là khó thở đến sắp cùng ảnh hệ dị năng tiểu đại biểu ám ảnh sốc bàn, mà hiện tại. Đối mặt đánh tới que chân tang thi quân khuyển, Túc Như Thuyết còn không dám trốn. Một khi nàng bám vào trên mặt đất, thì triển đại mộ địa tay hoạt động. Mệnh trung cổ quải thải tang thi quân khuyển đại mộ địa cũng sẽ tương ứng biến mất. Nhưng nếu chờ đến đại hắc cắn chết bị đại mộ địa bắt tang thi quân khuyển. Chờ đại hắc cắn chết kia chỉ tang thi quân khuyển, nàng lại trốn, đồng dạng cũng không còn kịp rồi. Nàng chắc chắn bị què chân tang thi quân khuyển cắn đứt cổ ảnh tay. Mau, sử ảnh tay, nghe được ám ảnh gặp nguy không loạn nhắc nhở. Túc Như Thuyết lập tức ném xuống đường đao, bay nhanh mà chuyển động tay phải, làm ra chảo nắm túm liên tiếp động tác. Túc Như Thuyết tầm mắt trói chặt ở què chân tang thi quân khuyển cận tồn cái kia chân sau. Thượng giống ngao ô ô, què chân tang thi quân khuyển vừa rồi phi phác ở không trung. Thoáng chốc liền cảm thấy còn sót lại chân sau như là bị đôi tay vô hình bên trong chảo nắm lấy. Trước phát tang thi quân khuyển bị này cổ vô hình lực đạo bám trụ. Thân mình ở không trung dừng lại, giống như cắt đứt quan hệ diều đảo tay hướng mặt đất. Què chân tang thi quân khuyển trong miệng phát ra khó hiểu tiếng hô cập phẫn nộ ô đề, đại hắc. Kia chỉ giao cho ngươi. Này chỉ về ta, nhìn thấy đại hắc mở ra bố có trắng bệch răng nanh thận trọng cắn bị đại mộ địa bát. Tang thi quân khuyển cổ tang thi quân khuyển lộ ra ngoài bên ngoài trắng như tuyết cổ cốt phát ra. Bất kham cắn xé vỡ toang tiếng vang, nghe được tiếng vang, Túc Như Thuyết lúc này mới thu tay lại. Túc Như Thuyết tay trái nhặt lên mới vừa bị tay phải vứt bỏ trên mặt đất đường đao. Cầm trong tay đường đao cất bước đi hướng bị ảnh tay vướng ngã què chân tang thi quân khuyển như là ý thức được Túc Như Thuyết đi tới. Què chân tang thi quân khuyển giãy giụa càng thêm mãnh liệt. Mà Túc Như Thuyết tay phải lại trước sau duy trì gắt gao mà chảo nắm động tác. Một khắc chưa tùng, sát nhanh như chớp, bị đại hắc cắn đứt cổ cốt tang thi quân khuyển đầu lăn xuống trên mặt đất. Què chân tang thi quân khuyển như là ý thức được một người đồng bạn bỏ mình. Nó thế nhưng đột nhiên đình chỉ giãy giụa, đột nhiên tăng lên ngẩng đầu lên. Dùng nó kia thanh đục đồng phẳng phất phẫn nộ cập oán hận mà trường hướng Túc Như Thuyết ngao giống. Cùng lúc đó, cảnh sát cục lầu 2 chiến đấu cũng phân ra cao thấp. Ba đạo sét chấn động mang tai, lầu 2 tang thi quân khuyển phát ra không cam lòng gào giống. Cuối cùng bị Thiệu Hồng Lôi lấy lôi điện chém thành tiêu thi, Thiệu Hồng Lôi đi đến bị phách đến. Cháy đen tang thi quân khuyển thi hài trước. Trước hướng tang thi quân khuyển kính cái quân lễ, lúc này mới động thủ lột ra tang thi quân khuyển trong óc cất giấu kia viên tựa như đại hào pha lê. Cầu lớn nhỏ trong suốt tinh hạch ô giống Túc Như Thuyết đột nhiên ngưỡng đao. Chuẩn bị một đao chém xuống què chân tang thi quân khuyển đầu. Liền thấy què chân tang thi quân khuyển đột nhiên xả cổ hô to. Lại tàn nhẫn mai phục đầu đi. Túc Như Thuyết còn đương què chân tang thi quân khuyển là ý thức được hai cái đồng bạn toàn đã bỏ mình, mà nó cũng không vọng thoát ly chết cảnh, cho nên dứt khoát cúi đầu chờ chết. Nào biết, giống què chân tang thi quân khuyển lại là bởi vì biết được hai gã đồng bạn trước sau bỏ mình tin. Tức mà hoàn toàn tức giận, nó cúi đầu, cũng không phải từ bỏ giãy giụa, bình tĩnh mà nghênh đón tử vong. Mà là dùng nó tiêm lệ chân trước cùng sắc bén răng nanh hung hăng chặt đứt nó cái kia bị Túc Như Thuyết thi triển ảnh tay gắt gao nắm lấy chân sau. Tang thi quân khuyển dùng nó còn sót lại hai điều trước chân ra sức bò đặng mặt đất. thúc đẩy thân mình mãnh liệt trước nhào hướng Túc Như Tuyết. Như Tuyết, mau tránh ra, trong lúc nhất thời, Túc Như Tuyết liền nghe quanh mình mọi người cơ hồ toàn ở kêu gọi nàng tên. Muốn nàng toàn lực tránh né, ngay cả thân ở lầu hai nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi cũng là phát trăng bừng tỉnh mà đề hô, đại hắc tắc chân sau đặng mà nhào hướng cùng Túc Như Tuyết làm liều. Chết một bác tang thi quân khuyển, muốn đoạt ở tang thi quân khuyển giết chết Túc Như Tuyết trước. Đêm cuối cùng này chỉ tang thi quân khuyển ngay tại chỗ tử hình. Lầu hai thượng Thiệu Hồng Lôi đã là động tác nhanh nhẹn mà nhảy lên cửa sổ. Quỳ một gối đảo, tay trái nâng lên cổ tay phải mở ra dựng thẳng lên, nhắm chuẩn há mồm cắn hướng Túc Như Tuyết tang thi quân khuyển, Túc Như Tuyết tác nhị mục trợn lên. Mắt thấy tang thi quân khuyển trương đại miệng hoãn bức hướng nàng. Miệng chó hình dáng dần dần ở trước mắt phóng đại, Túc Như Tuyết chưa nghĩ trốn tránh, ngược lại ra sức huy động tay trái đường đao bổ về phía tang thi quân khuyển. Khả năng bởi vì Túc Như Tuyết tay trái đều không phải là quen dùng tay. Nàng cũng không giống Khúc Hy Thụy như vậy, có thể linh hoạt vận dụng đôi tay tay năm tay mười cho nên liền thấy Túc Như Tuyết chém ra đường đao. Thế nhưng trách đi quỹ đạo, đường đao nhìn như cắt về phía tang thi quân khuyển cổ. Trên thực tế lại bị tang thi quân khuyển trên đường một đậu đầu. Đường đao khái trung tang thi quân khuyển ngoại phiên răng nanh thượng nữ nhân. Đao, đao rớt ám ảnh xem Túc Như Tuyết chém giết què chân tang thi quân khuyển. Có thể nói là xem đến kinh hồn táng đà mơ siêu, biết Túc Như Tuyết lại là cố ý huy đao dụ dỗ tang. Thi quân khuyển không chung quay đầu, dùng răng nanh đâm rớt nàng tay trái để đường đao. Đối với Túc Như Tuyết tới nói giờ phút này què chân tang thi quân khuyển giống như nỏ mạnh hết đà. Đối nàng hoàn toàn không có chút nào uy hiếp tính. Chỉ thấy Túc Như Tuyết không chút hoang mang lề đặng hướng mặt đất. Đồng thời hướng tang thi quân khuyển quay đầu tương phản phương hướng nhảy ra. Lại xốc chân tàn nhẫn khái hướng rơi xuống mặt đất đường đao bị Túc Như Tuyết dùng chân. Đá trúng chuôi đao, tốc độ bay nhanh mà lưỡi đao hướng về phía trước cứ hướng tang thi quân khuyển đầu. Mà đang lúc đường đao sắp mệnh trung tang thi quân khuyển đầu khi... Liền thấy một phen bị màu đen roi dài cuốn lấy chuôi đao đao bỗng chốc từ tang thi quân khuyển. Ngoại phiên rời đi răng nanh khe hở gian cường thế cắm vào Túc Như Tuyết chỉ nhìn thấy hàn quang. Chợt lóe, theo bản năng mà nhấp khẩn môi. Hai mắt nhắm nghiền, đầu xuống phía dưới rũ. Đầu đầu lại một đợt ghê tởm tang thi máu đen bắt tới. Túc Như Tuyết không cần nghĩ ngợi trong đầu lập tức câu họa ra đầu sỏ gây tội thiếu đánh kia trương. Tuấn Mỹ vô chủ mặt nếu không phải từ đầu hướng mặt bộ không ngừng chảy máu đen. Túc Như Tuyết khẳng định trước tiên há mồm khai mắng. Khúc Phong Tử, ta giết ta tang thi quân khuyển. Giết rất tốt tốt, ngươi tới đoạt đầu người. Tính chuyện như thế nào, a tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Túc Như Tuyết cả kinh thân mình run lên. Còn tưởng rằng là nàng tiểu đội người đã xảy ra chuyện. Bất quá nghe thanh âm lại không phải nàng tiểu đội người kêu, nhân Khúc Hy Thụy tính tình thật sự. Quá lạn, Túc Như Tuyết không thể không tiểu tâm đề phòng, cảnh giác mà nâng lên cánh tay. Vội dùng xung phong y tay áo đảm đương rẻ lao, lao đi đầu cùng trên mặt nhiễm đến máu đen. Túc Như Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, là tên móc túi ở kêu thảm thiết. Túc Như Tuyết xem xét khi, tên móc túi còn ở khàn cả giọng mà kêu, nguyên lai què chân tang thi quân khuyển đầu bị Khúc Hy Thụy dùng roi dài bọc mau tuyết đao tức phi. Vừa vặn dừng ở tên móc túi trước mặt, tang thi quân khuyển thanh đục đồng vừa vặn đối thượng tên móc túi hai mắt. Đem tên móc túi dọa thả mơ siêu kêu thảm thiết khiến cho Khúc Hy Thụy không mau đầu độ lệch hướng. Tên móc túi. Như là nhận thấy được Khúc Hy Thụy tầm mắt đầu tới. Tên móc túi máy móc thức mà ngẩng đầu không khéo lại đối thượng Khúc Hy Thụy tầm mắt tên móc túi. Bỗng chốc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, mặt bạch đến giống người chết, chỉ có run đến giống run rẩy dường như thân thể chứng minh hắn còn sống. Hết chương.